Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, tổ đội. Tô Dương cười nói, chỉ có thử qua mới biết được, thực liền hàng 10 cấp cũng không có gì lớn không, nếm thử các loại khiêu chiến đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Một mực an an phân phân cày quái luyện cấp không có ý gì. Lý Phượng Nghi nói, ác linh cổ tháp hết thảy 7 tầng, cần lên tới tầng cao nhất mới có thể nhìn thấy Thanh Long thống soái. Cái kia ra hỏa đoán chừng là 100 cấp boss, A Dương ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dương cười nói, không phải liền là cấp 100 boss mà thôi, ta cũng không phải hoàn toàn không có thể đối phó, chỉ cần đem tốc độ di chuyển tăng lên tới. Ta ắt có niềm tin tới đối kháng. Kim Dung mang theo chút kích động nói. Lại còn có thể tiếp vào loại nhiệm vụ này. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ. Lưu Tô đại đại, ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ. Tô Dương cười nói. Được, a, đội ngũ chúng ta vừa vặn thiếu cái druid đâu. Hoan nghênh Dung Nhi, Lý Phượng Nghi cười nói. Đi thôi. Trước thanh quái, Tô Tranh cau mày nói, những quái vật này xem ra thật buồn nôn a, làm sao bây giờ đâu? Tô Dương không khỏi im lặng, đành phải an ủi, đừng sợ, không phải có ta cái này đệ nhất cao thủ ở đó không? Yên tâm đi, vốn cao thủ hội bảo hộ ngươi, Tô Tranh tức giận nói, vậy được rồi, ta thì khi thấy là KFC lão gia gia. Tô Dương lật qua mắt, thật thua thiệt nàng nghĩ ra. Bất quá, những cương thi này cũng thực là có chút giống lão đầu kia. Đặc biệt là cái cằm chòm râu dê rừng. Mẹ nó, giữ lấy chòm râu cương thi. Thật là kỳ hoa, đấu pháp cùng trước đó một dạng. Dùng nhì ngươi đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Ta cùng sủng vật cản ở phía trước làm nhục thuẫn. Dùng nhì cùng Linh Nhi phụ trách trị liệu. Phượng Nghi tranh tử, các người phụ trách dẫn quái. Tô Dương ra lệnh, được, tứ nữ cùng nhau theo tiếng. Kim Dung càng là lại lần nữa kích động lên, có thể cùng trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ kề vai chiến đấu. Nàng thật thật là cao hứng, thật là cao hứng. Hành động, Tô Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó liền cùng Tử Đồng cùng một chỗ ngăn tại phía trước đội ngũ. Hai cái cự ma lĩnh chủ cũng vọt tới phía trước, còn lại hai cái ngàn năm nhân sâm thoáng lạc hậu, tứ nữ ở vào trong vòng vây an toàn khu vực, đối phó những thứ này ác linh cương thi không có gì độ khó khăn. Chỉ là giết khá là phiền toái a. Ác linh cương thi vẫn như cũ là cấp 80 quái vật, thuộc về phòng ngự loại hình quái, lượng máu 160.000. Dẫn tới một đợt về sau để Phượng Nghi phóng hỏa thiêu quái vẫn là man nhanh. Lại thêm tranh tử nổ tung phát ra. Giết quái tốc độ cũng không phải là rất chậm. Tô Dương bắn tên đem nơi xa quái vật cũng dẫn tới. Phương này trong địa đồ khắp nơi đều là đại lồng sắt. Cần bắn tên đem những cái kia lồng sắt bên trong quái vật dẫn ra giết. Tô Dương công kích khoảng cách xa, cho nên dẫn tới quái vật nhiều nhất. Tinh vẫn thuật, Lý Phượng Nghi tay ngọc giơ lên, pháp trượng vung lên, quanh thân bỗng nhiên nở rộ nóng rực liệt diễm, vô số hồ diễm thiên thạch ngưng tụ ra, sau đó tựa như cùng như đạn pháo nện xuống tại trong bầy quái vật. Pháp sư tinh vẫn thuật cũng có tiếp tục đốt cháy hiệu quả. Tiếp tục thời gian mặc dù không có hỏa tường thuật lớn lên, nhưng thương tổn cùng hỏa tường thuật không sai biệt lắm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một cái lồng sắt lớn bị oanh nổ một phen. Bên trong quái vật nhất thời ngao ngao thét lên mà tuôn ra chiếc lồng hướng về tiểu đội vồ giết tới. Liệt diễm long quyển, liệt diễm hỏa long xông tới ra ngoài, lại là trong một cái lồng quái vật bị hấp dẫn tới. Hồng liên bạo đạn, Tô Tranh cũng phát ra một tiếng rảo uống. Màu đen đại bác phun ra một quả to lớn đỏ thẫm đạn pháo. đạn pháo tại lồng sắt bên trong nổ tung, khói lửa trong cơn mông lung, lồng sắt kịch liệt lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Huyễn Mỹ kỹ năng đặc hiệu tại cái này u ám trong không gian tản mát ra hào quang óng ánh. Năng lượng thật lớn ba động để mặt đất cùng lồng sắt đung đưa. Cái này siêu chân thực đấm đá khoái cảm thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Mấy cái lồng bên trong quái vật bị hấp dẫn tới, lít nhà lít nhít một mảnh lớn. Nhìn đến thoáng cái hấp dẫn đến nhiều như vậy quái vật. Kim Dung yếu ớt nói, nhiều như vậy quái, chúng ta chống đỡ được sao? Tô Tranh cười nói, không cần lo lắng, lão ca cùng Tử Đồng phòng ngự giá trị cao. Để hai người bọn họ dẫn dắt đại bộ phận quái vật thì không có vấn đề. Kim Dung nói, Lưu Tô đại đại rõ ràng là cung tiễn thủ tới. Cung tiễn thủ cũng có thể làm MT sao? Tô Tranh cười nói, lão ca trang bị tốt lượng máu cao. Để hắn làm MT đó là không có bất cứ vấn đề gì. Tử Đồng là tử cấp sủng vật. Tại phương diện phòng ngự không so cự ma lĩnh chủ kém. Thêm lượng máu cao, cũng là có thể kháng trụ trước mắt cái này sóng quái vật. Huống chi còn có Kim Dung ngươi cái này druid tăng máu. Kia liền càng không có độ khó khăn. Tiếu tiếu, lúc này thời điểm, Tô Dương hai tay trầm xuống. Trong tay băng diễm phượng hoàng đột nhiên tách ra sáng chói màu băng lam quang mang. Dây cung chấn động, một cái màu băng lam tiểu phượng hoàng đột nhiên gào thét mà ra. Nó vung vẩy hai cánh đâm xuyên hướng về phía trước, màu băng lam phong bạo tàn phá bừa bãi, mang theo khoa trương kỹ năng đặc hiệu, tràng diện một mảnh chói lọi. 6245, ngoặc kép, 6498, ngoặc kép, 17624, phong bạo những nơi đi qua, một dài mảnh vượt qua 6000 huyết sắc thương tổn hỗn tạp hơn 10000 màu vàng bạo kích thương tổn. Tràn ngập tất cả mọi người nhãn cầu. Thấy cảnh này, tứ nữ đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cái tổn thương này mới so sánh ra sức nha. Thật cao thương tổn, Kim Dung kích động nói. Tốt biến thái kỹ năng. Tô Tranh cười nói, đây là lão ca vũ khí kỹ năng bị động. Phát động xác suất rất cao, dùng đến cầy quái không có gì thích hợp bằng. Lý Phượng Nghi ấn mở Tô Dương trang bị giao diện, vừa cười vừa nói, khó trách thương tổn cao như vậy. Nguyên lai băng diễm Phượng Hoàng lên tới cấp 60. Tô Dương cười nói, mỗi thăng 10 cấp thêm 100 điểm công. Lực công kích loại này thuộc tính là khó khăn nhất tăng lên. Cấp 60 băng diễm Phượng Hoàng vẫn là không thế nào đầy đủ nhìn. Cho dù lên tới cấp 80 cũng thêm không bao nhiêu. Ta hiện tại đánh ra phát ra tuy nhiên cao hơn các ngươi. Nhưng giết quái thời điểm chuyện tốt cảm thấy quá chậm. Tô Tranh tức giận nói. Cái này đã rất không tệ được không? Lão ca ngươi so với chúng ta mạnh hơn. Lý Phượng Nghi cười nói. Cứ như vậy dẫn quái thiêu quái a. Dù sao có thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày chúng ta khẳng định có thể giết tới tầng thứ 7. Tô Dương cười nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có làm như thế. Ở chỗ này soát kinh nghiệm tốc độ so bên ngoài nhanh. Coi như là luyện cấp, một đoàn người ngay tại cái này ác linh cổ tháp tầng thứ 2 nổi lên cương. Thì, thời gian một chút dừng một chút chậm trôi qua, trong bất chi bất giác. 2 giờ đi qua, tầng thứ 2 quái vật rốt cục bị mọi người hết sạch. Tô Tranh trùng nữ thanh lý hết chiến trường. Kim tệ ngược lại là đánh ra 3-40 mai. Trang bị nhưng đều là chút xanh biếc cấp bậc đồ bỏ đi đựng. Kinh nghiệm chia đều. Kim Dung cùng Linh Nhi đều thăng một cấp. Cái này thời điểm, Tô Dương đưa ánh mắt tìm đến phía cuối đường đại thiết cầu. Vừa cười vừa nói. Nên giết boss, Tô Tranh cười nói, hy vọng hơi chút lợi hại điểm. Tầng thứ nhất boss thì bảo một kiện đồ tím, có thể một chút cũng không có tí sức lực nào. Đi, Tô Dương đi đầu xuất phát, đi ở trước nhất, tiến vào bóng bên trong. ngoài trăm thước, một cái ước chừng cao 3 mét cự hình cương thi đâm lấy trường kiếm. Không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như một bức tượng điêu khắc đồng dạng, cùng nó ác linh cương thi khác biệt. Cái này cự hình cương thi bộ mặt cũng không có hư thối. Tuy nhiên khô cạn, lại hoàn hảo, mặt ngoài thân thể tựa như bao trùm một tầng vỏ cây già. Hốc mắt lõm sâu, đen nhánh một mảnh, không có bất kỳ cái gì thần thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.